Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 01, Hội nghị. Hồng Kông cảnh đội chia làm 6 cái tổng khu, theo thứ tự là Hồng Kông đảo tổng khu, Đông Cửu Long tổng khu, Tây Cửu Long tổng khu, Tân Giới Bắc tổng khu, Tân Giới Nam tổng khu cùng nước cảnh tổng khu, Hồng Kông đảo tổng khu hạ phân cảng đảo tổng khu tổng bộ, Đông khu cảnh khu, Vịnh Từ tổng khu, bên trong khu tổng khu, Tây khu tổng khu, Đông Cửu Long tổng khu hạ phân Đông Cửu Long tổng khu tổng bộ, Hoàng Đại Tiên cảnh khu, Xem Đường cảnh khu, Tú Mậu bãi cảnh khu, Đường sắt cảnh khu, Tây Cửu Long tổng khu hạ phân Tây Cửu Long tổng khu tổng bộ, Dầu Nhọn cảnh khu, Vượng Sừng cảnh khu, Nước Sâu khu neo đậu tàu cảnh khu, Cửu Long Thành cảnh khu, Tân Giới Bắc tổng khu hạ phân Tân Giới Bắc tổng khu tổng bộ, Đại Bộ cảnh khu, Đồn cảnh sát gác cửa khu, Nguyên Lãng cảnh khu, Biên Giới cảnh khu, Tân Giới Nam tổng khu hạ phân Tân Giới Nam tổng khu tổng bộ, Thuyên Biển khu, Quỳ Thanh cảnh khu, Ruộng Cát cảnh khu, Đại Tự Sơn cảnh khu, Sân Bay cảnh khu, Nước cảnh tổng khu, Hạ phân Thủy cảnh tổng khu tổng bộ, Nước cảnh cảng bên ngoài khu, Nước cảnh hải cảng khu, bài trừ một chút đặc thù cảnh khu, tổng cộng 10 cái cảnh khu cảnh ti tề tụ cảng đảo tổng khu tổng bộ. Tại một gian trong suốt pha lê trong phòng họp mở ra hội nghị. Thuyên Biển khu người phụ trách A Tín cảnh ti cũng ở trong đó. Nhưng mà hắn không phải trong đó đặc thù nhất một cái. Hôm nay hội nghị đặc thù nhất chính là ngồi tại cái bàn một vị trí nào đó bên trên mặc áo khoác màu đen. Một mặt khốc dạng người trẻ tuổi, ngồi tại chính giữa vị trí, mặc màu xanh nhạt đồng phục cảnh sát, mang theo một bộ tiểu viên gọng kính, có chút giang hồ cảnh ti chính ngữ khí sục sôi khẳng khái phát biểu. Mà trên mặt bàn một phần văn kiện, thì tại từng cái cảnh ti bên trên trong tay nhanh chóng lưu truyền. Mỗi cái cảnh ti cũng bay nhanh ở phía trên ký lên đại danh của mình. Hàng năm tiêu nhiều tiền như vậy tại cái kia bộ môn. Có làm được cái gì? Ta nhìn không thấy. Nói cái gì có yêu nha có quỷ nha. Ta cũng không thấy được. Lớn như vậy bộ môn. Chỉ có kia tiểu tử. Cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm. Có việc toàn bộ dây anten nổi liền xúc xuống tới. Làm hại toàn bộ địa khu đều không nhìn thấy tivi. Sáng nay khoa chồng án điện thoại vang lên không ngừng. Còn có pháp y quan sa đọa. Ta làm sao hướng thượng cấp bàn giao? Ta làm sao hướng công chúng bàn giao? Ta tình nguyện khi phổ thông vụ án xử lý. Còn không có phiền toái như vậy. Cái này giang hồ cảnh ti đối truyền đến trước mặt hắn văn kiện. Gian trá cười một tiếng. Về phần này đồ vật, ta là sẽ không ký. Nói giang hồ cảnh ti đem văn kiện ném đến một mặt khốc dạng người trẻ tuổi trước mặt. Tuổi trẻ khốc ca nhìn giang hồ cảnh ti một chút. Ngữ khí bình ổn địa đạo. Xem tivi có trọng yếu như vậy sao? Nếu như không phải chúng ta kịp thời đuổi tới, chỉ sợ không chỉ một pháp y quan bị ném lâu. Ngồi tại giang hồ cảnh ti chính đối diện, cái bàn một đầu khác một cái mặt chữ quốc, màu xám đen đầu tóc ngắn cảnh ti nói. Trương trưởng quan, 2002 hàng năm đều cần tất cả cảnh khu chủ quản ký tên mới có thể làm tiếp. Người một cái không ký, vậy liền phê không được. Đã tất cả cảnh khu đều ký, chính là có nó tồn tại giá trị. Ánh mắt của chúng ta khả năng không nhìn thấy, nhưng hoàn toàn chính xác có chút vụ án, là khoa học không giải thích được. Một người quản lý một cái bộ môn đích thật là có chút kỳ quái. Nhưng du lịch bang triều đôn đốc là một cái duy nhất có thể cùng thế giới kia tiếp xúc người. Tùy hắn đi quản lý thế giới kia trật tự, ta không cảm thấy có vấn đề gì. Nghe được cái nào đó cảnh ti phát biểu, một mực ngồi yên lặng A Tín cảnh ti ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Ha ha, một cái duy nhất có thể cùng thế giới kia tiếp xúc người. Đó là các ngươi không có được chứng kiến đại sư năng lực. Bất quá A Tín cảnh ti cũng không có chia sẻ ra tâm tư. Hắn đang lo bắt quỷ bộ đội sự tình. Nào có ở không quản những này phá sự. No. Ta là sẽ không ký. Bây giờ không phải là các ngươi bộ môn. Các ngươi đương nhiên nói như vậy. Hiện tại cộng hắc oa người là ta. Chấm ngoặc kép, giang hồ Trương Cảnh Ti còn không chịu nhả ra. Lúc này trên mặt bàn đột nhiên một cái bút máy bắt đầu chuyển động. Phảng phất bị một bàn tay vô hình thao túng. Trơn mượt nhấp nhô đến giang hồ Trương Cảnh Ti trước mặt. Giang hồ Trương Cảnh Ti kìm lòng không đặng sau dựa vào. Mặt đều biến thanh, từ trong đồng phục cảnh sát xuất ra một cái thập tự giá. Đối bút máy không ngừng đọc lấy bên trên ngôn ngữ. Không có tác dụng gì. Bút máy thăng lên. Đối giang hồ Trương Cảnh Ti mi tâm làm ra một bộ hướng xuống đâm dáng vẻ. Giang hồ Trương Cảnh Ti dọa đến không dám tùy tiện động đậy. Cái khác cảnh khu Cảnh Ti nhao nhao biến sắc. Lúc này tuổi trẻ khóc ca đem văn kiện một lần nữa ném đến giang hồ Trương Cảnh Ti trước mặt. Giang hồ Trương Cảnh Ti một mặt khổ dạng. Nhìn mi tâm trước bút máy từ đầu đến cuối ngo ngoe muốn động dáng vẻ. Do dự một chút, bất đắc dĩ lật ra văn kiện. Tại thủ đi cái thứ nhất tiêu lấy đông khu cảnh khu trống không phía dưới. Viết lên tên của mình. Tuổi trẻ khóc ca thủ khuỷu tay đỉnh lấy cái bàn. MU bàn tay che miệng. Lờ mờ có thể thấy được mấy phần cười đắc ý ý. Ánh mắt cũng hướng cái nào đó chỗ không người nhìn mấy lần. Giang hồ Trương Cảnh Ti ký xong văn kiện về sau. Bút máy liền rớt xuống. Trương Cảnh Ti không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên lúc này, trên mặt bàn ánh đèn lại lóe lên lóe lên. Giang hồ Trương Cảnh Ti tâm lại là siết chặt. Nhìn qua tuổi trẻ khóc ca. Một mặt kêu rên nói. Ta đều đã ký. Ngươi còn muốn ta thế nào? Cái khác từng cái Cảnh Ti cũng ánh mắt lấp lóe. Ngồi tại tuổi trẻ khóc ca bên cạnh mặt chữ quốc Cảnh Ti. Bình tĩnh nhìn qua một chút lấp lóe ánh đèn. Đạo, du đốc sát, có chừng có mực. Xem ra cái này mặt chữ quốc Cảnh Ti. Cũng đem cái này ánh đèn tình huống cho rằng tuổi trẻ khóc ca đối giang hồ Trương Cảnh Ti đe dọa. Cho rằng là tuổi trẻ khóc ca đối giang hồ Trương Cảnh Ti oán niệm chưa tiêu. Tuổi trẻ khóc ca nghe nói như thế. Khinh thường cười một tiếng. Sau đó tư thế tiêu sái nhảy lên cái bàn. Đi vào lấp lóe bóng đèn hạ. Giang hồ Trương Cảnh Ti đã là chim sợ cành cong. Hoàn toàn không còn ban sơ tùy tiện. Hoảng sợ nói. Người đừng tới đây. Chấm ngoặc kép. Tuổi trẻ khóc ca chuyển động mấy lần bóng đèn khải huy khí. Bóng đèn liền khôi phục bình thường. Một lần nữa ổn định phóng thích ra màu trắng quang mang. Hắn nửa ngồi xuống tới. Đối giang hồ Trương Cảnh Ti nói. Cái này mặc kệ chuyện ta. Nếu là lại lóe lên. Người liền muốn tìm người thay đổi bóng đèn. Nói xong. Tuổi trẻ khóc ca tiêu sái đi trở về. Đi đến bên cạnh bàn thời điểm. Chân vừa đáp. Tư thế liền 10 phần tiêu sái nhảy xuống cái bàn. Hướng phòng họp bên ngoài đi đến. Hội nghị cũng chính thức kết thúc. 10 cái cảnh khu người phụ trách liên hợp ký tên văn kiện. Sẽ từ cao hơn một cấp bậc giới cảnh sát tổng khu trợ lý trưởng phòng ký tên. Bất quá đã không có bọn hắn chuyện. Giới cảnh sát tổng khu trợ lý trưởng phòng chỉ là đi một cái hình thức. Bình thường sẽ không thẻ người. Việc này cứ như vậy định ra tới. Từng cái cảnh khu Cảnh Ti top 5 top 3 đi ra phòng họp. Vừa đi bên cạnh thấp giọng trò chuyện. Giang hồ Trương Cảnh Ti ngồi trên ghế bất động. Một mặt nhục nhã. Đỏ lên. Mơ hồ truyền đến cái khác Cảnh Ti tiếng thảo luận. Bị giang hồ Trương Cảnh Ti thu bên tai bên trong. Lý Sơ, ngươi vừa rồi nhìn thấy chưa? Trương Sơ biểu hiện thực sự là. Chấm ngoặc kép, đây cũng là nhân chi thường tình. Đổi lại ngươi ta, cũng không khỏi có thể như vậy. Đúng thế, ai cũng sợ quỷ. Nhưng ở không đi gây sự, chính là tự rước lấy nhục. Thật sự là lãng phí thời gian. Hảo hảo ký không là được. Nháo đến cuối cùng còn không phải được ký. Bạch bạch mất mặt. Không nói. Không nói. Đều là đồng liêu. Đừng ở phía sau nhai môi. Đúng đúng đúng. Là ta càn rỡ. Ban đêm có rảnh không? Cùng uống một chén. Tốt lắm. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Giang hồ Trương Cảnh Ti mặt đã bắt đầu vặn vẹo. Hai tay nắm chắc gắt gao không buông ra. 2002. Ta một ngày nào đó sẽ để cho các ngươi trả giá đắt. Giang hồ Trương Cảnh Ti lấy mình có thể nghe được thanh âm hung hăng đọc lấy. Đột nhiên, Giang hồ Trương Cảnh Ti thấy được đi tại phía sau nhất A Tín Cảnh Ti. A Tín Cảnh Ti nhân duyên cũng là bình thường. Hắn là một người cô đơn đi. Tại đại hạ trên quan trường, rất dễ dàng bị người coi là không thích sống chung hoặc là không thể đoàn kết đồng sự. Giang hồ Trương Cảnh Ti nhớ tới gần nhất trong vùng nội bộ chiêu mộ. Con người đảo một vòng, liền gọi lại A Tín Cảnh Ti. A Tín Cảnh Ti, người chờ một chút. Trương Cảnh Ti, người gọi ta. A Tín Cảnh Ti chính đầy bụng tâm sự. Nghe được giang hồ Trương Cảnh Ti, quay người không hiểu hỏi. Đúng nha, A Tín Cảnh Ti, nghe nói người gần nhất đang lộng bắt quỷ bộ đội sự tình. Giang hồ Trương Cảnh Ti cười hắc hắc nói. Đúng nha, A Tín Cảnh Ti nói. Đây chính là cảng đốc chú ý hạng mục lớn nha. Làm xong, A Tín Cảnh Ti lên như diều gặp gió ở trong tầm tay nha. Giang hồ Trương Cảnh Ti su nịnh nói. Nhận ngươi quý nói. A Tín Cảnh Ti cười khổ. Có chút qua loa nói. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Giang hồ Trương Cảnh Ti giật mình. Ai? Một lời khó nói hết. A Tín Cảnh Ti cũng là đầy mình nước đắng. Ta đối hạng mục này cũng là cảm thấy rất hứng thú. A Tín Cảnh Ti, tả hữu không có việc gì. Nếu không chúng ta tìm một chỗ uống một chén, mới hảo hảo nói chuyện. Giang hồ Trương Cảnh Ti đề nghị. A Tín Cảnh Ti nhướng mày liền muốn cự tuyệt. Bất quá lại nghĩ tới cái gì? Lông mày thả lỏng, liền gật đầu đồng ý. Hai cái không thích sống chung Cảnh Ti vai sóng vai. Đi ra phòng họp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.